Cuộc phản công của nữ phụ, chương 64, Điền Văn Nam phụ muốn làm người qua đường 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh Nhiên Thanh Tử Lạp giao hình ở cuối chương. Hình như mình có chút hoa mắt rồi, Nhiên Thanh trong đầu cảm thấy như vậy, mặt tôi có gì sao? Ngữ Kỳ thấy Nhiên Thanh nhìn chằm chằm mình trong lòng có chút bất an, cô nhớ là cô rửa mặt kỹ lắm rồi đấy, nhưng vẫn phải tỏ ra tôi lạnh lùng lắm đấy. Ai bảo cô lần đầu biến thành con trai lại còn là loại trầm tính chứ, nếu cô thay đổi quá sẽ mang lại sự bài xích với cái bộ dạng bây giờ. Nhiên Thanh a một tiếng rồi đánh mắt đi chỗ khác, ui ui, Tiêu Du, cậu thực sự rất đẹp trai đấy. Dù cậu mới vén một bên lộ có nửa khuôn mặt nhưng trông như minh tinh ấy. Nếu vén hết lên sẽ rất đẹp trai đấy, có khi có thể ngang cả nam thần Thiên Mạc nha. Tử Lạp nhìn tấm ảnh liền phấn khích không thôi, cô đợi mai sẽ tung ra tấm ảnh này, chắc chắn sẽ rất hot nha. Ngữ Kỳ liếc nhìn Tử Lạp một lúc, cô nàng vẫn mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Ngẩng đầu lên đi, Ngữ Kỳ nói không đầu không đuôi. Hả? Tử Lạp ngớ người ngẩng đầu lên. Bố, quyển sách đập vào đầu Tử Lạp làm cô nàng ôm đầu. Giảng viên đầu hói lườm Tử Lạp nhắc nhở rồi đi lên giảng bài. Ngữ Kỳ cười khe khẽ rồi quay ra thấy Nhiên Thanh đang nhìn mình. Nhiên Thanh thấy cô quay ra nhìn thì đánh mắt lên bảng mặt không đỏ tỏ ra như chưa có gì xảy ra. Đồ ký chủ thích làm màu. Hệ thống bĩu môi nhìn ký chủ nhà mình, rõ ràng muốn trêu ghẹo ký chủ ngu ngốc một chút, ai dè thích ứng vô cùng nhanh lại còn làm màu ra vẻ lạnh lùng. Nhờ phước mi bà đây mới có thể làm màu với gái. Ngữ Kỳ thản nhiên đáp, nếu không phải sống chung với giặc nhà là hệ thống, có lẽ cô sẽ bị hệ thống xoay cho khóc đòi đi mách mẹ mất. Xin lỗi thầy, em tới muộn. Giao Hình thở dốc chạy vào trước cửa lớp cô vì chuyện tỏ tình nam thần mà mất ngủ làm trễ giờ học. Ngữ Kỳ hoàn toàn không có ý liếc nhìn Giao Hình, vốn nguyên chủ cũng chỉ nói làm bạn với nữ phụ chứ không phải bảo vệ nữ phụ như nữ chính. Cô sẽ chủ giao tiếp với nữ phụ như hai người bạn xã giao. Giảng viên đầu hói cau mày trách Giao Hình một hồi rồi đồng ý cho vào chỗ. Giao Hình ngồi cạnh Thiên Mạc liền nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Thiên Mạc ngày tốt, Thiên Mạc không hổ nam thần khí chất yêu nghiệt liền mỉm cười ngọt ngào lại dù trong ánh mắt không một chút gợn sóng. Thiên Mạc cười với cô ấy. Trong lòng có chút không thoải mái dù mình không được quyền ích kỷ như vậy. Suy nghĩ của Nhiên Thanh, Ngữ Kỳ có chút ngạc nhiên lâu lâu hệ thống mới đọc tâm nữ chính cho cô nghe nha, kinh hỉ rồi. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy ra một viên sô-cô-la rượu nguyên chủ hay mang theo, đưa nó chạm vào cổ Nhiên Thanh làm Nhiên Thanh giật bắn mình tí hét lên, theo phản xạ Nhiên Thanh đưa tay lên cổ che đi chỗ bị chạm thì vô tình chạm vào tay Ngữ Kỳ. Có chút ấm áp, đó là suy nghĩ của Nhiên Thanh khi vô tình chạm rồi muốn rút dây ra thì Ngữ Kỳ chạm vào tay cô đưa cho cô một thứ gì đó. Nhiên Thanh cầm rồi nhìn, một viên sô-cô-la. Cô quay đầu lại nhìn Ngữ Kỳ một cách khó hiểu thì Ngữ Kỳ đưa một tay lên môi cười nhẹ xịt một tiếng. Trong đầu Nhiên Thanh lúc này có cảm giác, bỗng dưng cảm thấy Tiêu Du rất đẹp trai. Nhiên Thanh cứ như vậy mà quay lên trong lòng cũng không cảm thấy không vui nữa mà chỉ chú ý tới viên sô-cô-la, tới tận thời gian xuống căn tin cô bị Tử Lạp kéo đi mới sực tình. Ai ra nữ thần của tôi à, hôm nay cậu làm sao vậy? Hoàn toàn ngơ ngẩn mình gọi mấy lần đều không có trả lời. Tử Lạp bất mãn bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Thanh lắc lắc đầu mỉm cười cất sô-cô-la vào trong túi của mình, bắt đầu ăn phần cơm của bản thân, bỗng ngồi xuống bên cạnh cô là một nam sinh khuôn mặt đỏ lửng. Mình ngồi cạnh cậu được không? Nhiên Thanh muốn từ chối nhưng nam sinh kia trực tiếp ngồi xuống cạnh cô còn vô tình cố ý chân chạm phải chân cô, Nhiên Thanh nhíu mày nhưng không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xích ra xa một chút. Tử Lạp muốn mắng nam sinh kia nhưng Nhiên Thanh lắc đầu, nam sinh kia vừa ăn vừa nói liên tục cơm như muốn phun sạch lên người Tử Lạp ngồi đối diện. Này, sao cậu không nói gì vậy? Nam sinh kia độc thoại chán chê thấy Nhiên Thanh im lặng từ đầu tới cuối thì đưa tay ra muốn nắm lấy tay của cô. Này, cậu làm gì đấy hả thằng tóc bù xù kia? Nam sinh kia đang muốn sờ tay nữ thần của mình bỗng bị nắm phải bàn tay cũng mảnh khảnh đẹp nhưng chắc chắn không phải của nữ thần. Anh ta ngước mắt lên nhìn thì khuôn mặt Ngữ Kỳ đập vào mắt. Ngữ Kỳ không trả lời nam sinh kia quay ra nhìn Nhiên Thanh hỏi. Có thể ngồi đây chứ? Nhiên Thanh lúc đầu ngớ người rồi sực tỉnh gật nhẹ đầu, Ngữ Kỳ cầm cái bánh mì đậu đỏ hình tròn ngồi xuống giữa nam sinh kia và Nhiên Thanh. Này, nam sinh kia muốn hét lên mắng nhưng Ngữ Kỳ quay ra nắm chặt tay anh ta như muốn bóp nát tay vậy. Anh ta tái mặt rồi hừ lạnh một tiếng bê khay thức ăn đứng dậy bỏ đi. Đồ điên, Ngữ Kỳ thản nhiên với lời mắng đó gặm bánh tiếp trong lòng thở dài. Nhiệm vụ này chẳng nhàn như cô tưởng còn phiền phức hơn cả việc sinh con nữa. Cảm ơn, Nhiên Thanh nói nhỏ chỉ đủ Ngữ Kỳ nghe thấy. cô quay ra nhìn Nhiên Thanh vẫn đang bộ dạng tao nhã ăn phần cơm của mình, có chút cảm giác mình vừa bị lãng tai nghe nhầm. Lần sau cứ từ chối thẳng, cậu là nữ thần. Mọi người sẽ ủng hộ cậu, dù họ không thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu. Nhiên Thanh đang ăn liền khựng lại nhìn Ngữ Kỳ rồi mỉm cười, ánh mắt long lanh như tìm thấy điểm sáng. Vậy sao, lại tiếp tục nói khẽ chỉ đủ Ngữ Kỳ nghe thấy. Đây là Nhiên Thanh, đây là Tử Lạc, đây là Giao Hinh, còn về Thiên Mạc thì chương sau có ảnh. Hừm, nói thật thì ta vốn không tính viết Ngữ Kỳ thành nam nhân, nhưng sau khi thấy tấm ảnh miêu tả Ngữ Kỳ làm ta dạt dào cảm xúc, viết thế là triển luôn. Câu view, 20 cm có chương mới nà, mỗi nick chỉ tính là 1 cm. Cách chương.